Hắc Ám Thần Điện không phải cũng đã tới rồi sao? Có tới trưởng lão và các vị thái thượng trưởng lão của U Minh Tông, luyện dược sư công hội thì cho dù nhị tinh đấu thánh cũng có thể đánh bại. Trong mắt Khương Luân Viễn tràn ngập hàn ý. Vẫn còn sớm, các ngươi chuẩn bị cho tốt đi, chờ các ngươi đến thì chúng ta thanh trừng Hồ Điệp Cốc, sau đó cả Tuyệt Tình Cốc cùng sư môn Vạn Kim Môn. Thanh Ma cười lạnh mà nói: đa tạ tứ trưởng lão đã tự mình tới đây giúp đỡ, ta tin rằng lúc đó Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc đám người sẽ toàn quân bị tiêu diệt. Khương Luân Viễn cười lạnh mà nói: mấy ngày sau ở hải vực, bốn đạo thân ảnh như thiểm điện tiến tới, dọc đường chúng đệ tử không hề phát giác ra. Cùng lúc đó, tại một nơi trong thung lũng của Hồ Điệp Cốc, một thân ảnh tựa như một đạo cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Sư tỷ, tỷ nói lần này người tiến tới Hồ Điệp Cốc là ai vậy? Hẳn là sẽ rất nhanh. Ở bên trong Hồ Điệp Cốc, một người tiến tới nói: nhóm đệ tử Hồ Điệp Cốc tới đây đã thì nơi này đã là một mảng tĩnh mịch, quanh đây không có tới một ngọn cây ngọn cỏ. Đối với chúng đệ tử Hồ Điệp Cốc mà nói, biên hóa ở đây chỉ có một số đệ tử cao tầng mới biết được, ở đây vốn được phó cốc chủ bày ra thủ đoạn. Nhắc tới thủ đoạn, một số đệ tử không khỏi sờn cả tóc gáy. Các nàng sau khi thu dọn thì phương viên trăm dặm đã tràn ngập hài cốt và máu tươi. Sau lần đại chiến, bên trong ngàn dặm cũng đã chịu ảnh hưởng trở thành một mảng hoang vu. Cũng may ở nơi này cách Hồ Điệp Cốc có một đoạn cho nên không chịu ảnh hưởng gì. Không biết là ai tới, bên trong Hồ Điệp Cốc có rất nhiều ngọc giản giao cho người khác. Cô gái được chúng đệ tử gọi là sư tỷ cất tiếng nói: cô gái này chính là Dương Tú Tú, là người được Nhạc Thành đưa cho đan dược lần trước. Gần đây các trưởng lão ở Hồ Điệp Cốc đều đi tới thành Hảo Đặc, chỉ còn lại một số trưởng lão ở lại mà thôi. Lần này U Minh Tông và Luyện Dược Sư Tông hội tiến hành đại chiến, những người ở lại cũng không còn nhiều lắm. Sư tỷ, có phải là phó cốc chủ trở về?